Chương 3316, đáng chết. Lôi dịch thần để nơi này rất nhiều người đều cảm thấy bất mãn, bởi vì vừa mới qua đi không tới một tháng, lôi dịch thần lại liền quên. Phải biết, hắn lúc trước nhục nhã Chu Khánh Năng đám người chuyến này sự tình, toàn bộ cổ hỏa thần tông nội môn đều biết. Ngươi khi đó để chúng ta hổ đánh lòng bàn tay, ngươi, vô tình nhục nhã chúng ta, ngươi nhất định là cố ý quên chuyện này. Chu Khánh Năng đứng dậy, tức giận đến âm thanh run. Há, ta nghĩ tới đến rồi. Lôi dịch thần trên mặt lại còn mang theo nụ cười. Ngày đó ta tại luyện khí, hơn nữa còn tại ngàn cân treo sợi tóc, các ngươi nói tìm ta có việc trọng yếu, sau đó Trầm Tường liền đem ta tên đi ra, sau đó các ngươi bất quá là cùng ta chỉ đùa một chút, ta tâm tình không tốt, liền hù dọa một chút các ngươi, để cho các ngươi hổ đánh lòng bàn tay. Thế nhưng bởi vì bị các ngươi bắt làm, từ luyện khí ngàn cân treo sợi tóc bên trong đi ra thấy các ngươi, vì lẽ đó trong lòng có chút sinh khí, ta liền hù dọa được phân một điểm, không nghĩ tới các ngươi vẫn đúng là ngốc đến hổ đánh mặt của đối phương, hơn nữa còn một hồi sau một hồi trùng. Các ngươi hoàn toàn có thể không đánh nha, các ngươi hoàn toàn có thể phủi mông một cái rời đi, ta cũng sẽ không giết các ngươi. Chu Khánh Năng bọn họ không nói gì, lúc trước bọn họ chính là sợ bị lôi dịch thần giết chết, cho nên mới lẫn nhau đánh đồng bạn mặt. Lôi dịch thần cười ha ha, hóa ra là chuyện này, xem các ngươi làm cho lớn như vậy trận thế. Ta xin lỗi là được, xin lỗi, cùng đao tộc cùng hồn hà thần tộc các vị đồng môn, đều do ta lúc đó nhất thời sinh khí, ta ở chỗ này đối với các ngươi bồi cái không phải. Chu Khánh Năng trong lòng nhất thời có hàng vạn con ngựa chạy chồm. Cả người đều ngây người, bởi vì bọn họ tính chính xác lôi dịch thần nhất định sẽ cùng bọn họ trở mặt, bọn họ còn dự định cùng lôi dịch thần đối lập cái gì. Nhưng bây giờ người ta lôi dịch thần đều xin lỗi, còn có thể đem hắn thế nào? Trầm Tường cũng không nghĩ tới sư phụ của chính mình dĩ nhiên có được giảng được, dăm ba câu liền để Chu Khánh Năng bọn họ nói không ra lời. Lôi trưởng lão, ngươi cho rằng liền như vậy quên đi, cái kia gọi Lâm trưởng lão người nói rằng, hắn hiển nhiên là thiên vị Chu Khánh Năng bọn họ. Ở chỗ này các trưởng lão cũng đều không ngờ tới lôi dịch thần lại liền như thế nhận sai. Bọn họ còn dự định chờ lôi dịch thần cãi lại, sau đó khởi xướng quần công, áp bức lôi dịch thần, để lôi dịch thần ở tại bọn hắn vây công bên dưới xin lỗi nhận sai. Không như vậy toán, cái kia muốn thế nào? Nếu không như vậy, các ngươi giết ta đi. Lôi dịch thần ngẩng đầu lên, đem ta đầu chặt bỏ đến, ta đồng ý lấy chết tạ tội. Lâm trưởng lão nhất thời á khẩu không trả lời được, bọn họ nào dám giết lôi dịch thần nha, nếu như bị lôi dịch thần sư phụ biết, bọn họ này đám lão gia hỏa tất cả đều phải chết. Trầm Tường nguyên bản có chút bận tâm, bây giờ nhìn thấy những lão gia hỏa kia mỗi một người đều nói không ra lời, trong lòng không khỏi nở nụ cười, âm thầm tán thưởng hắn người sư phụ này cao minh. Ngược lại ta xin lỗi, cũng làm cho các ngươi giết, các ngươi còn muốn thế nào? Lôi dịch thần hừ một tiếng, nếu như không có chuyện gì, chúng ta phải đi về, chúng ta rất bận, không giống các ngươi lão gia hỏa này chán sống ở chỗ này chờ chết. Lôi trưởng lão, một tên lưng còng ông lão trầm giọng nói rằng, ngươi đồ nhi cùng Chu Khánh Năng giữa bọn họ cừu hận, nên ở chỗ này giải quyết. Đúng, Trầm Tường giết con trai của ta. Chu Khánh Năng nói rằng, con trai của ngươi Chu Hải Hiên là ta giết, cùng đao tộc Hà Diễn Thông cũng là ta giết, các ngươi lúc trước còn truy nã ta không phải sao? Trầm Tường chỉ là trợ giúp ta chạy trốn mà thôi. Tần Sương đột nhiên mở miệng, Chu Khánh Năng bọn họ lại là yên lặng một hồi, bọn họ nói không ra lời, bọn họ còn tưởng rằng Tần Sương cùng Trầm Tường xuất hiện mâu thuẫn, hắn còn tưởng rằng Trầm Tường cùng Tần Sương sẽ lẫn nhau giá họa, nhưng không nghĩ tới Tần Sương lại chính mình thừa nhận, bọn họ đám người kia đều là suy bụng ta ra bụng người, bởi vì là bọn họ nhất định sẽ liều mạng giá họa cho đối phương. Bước đi này, bọn họ lại toán sai rồi. Người đúng là Tần Sương giết, Tần Sương chính mình thừa nhận, Trầm Tường chỉ là trợ giúp Tần Sương đào tẩu mà thôi, sự tình rất rõ ràng, có cừu oán tìm Tần Sương đi. Được rồi, tên tiểu nha đầu kia đều thừa nhận, oan có đầu nợ có chủ, các ngươi tìm nàng đi thôi. Lôi dịch thần hừ một tiếng, các ngươi đều không xác định kẻ thù, lại liền tìm đến chỗ của ta đi, quấy rối ta luyện khí. Người nào không biết luyện khí thời điểm là không thể quấy nhiễu. Nói tới chỗ này, lôi dịch thần đột nhiên phi thường phẫn nộ, người cũng thả ra từng trận phẫn nộ khí thế, nói rằng, ta biết các ngươi tới tìm Trầm Tường nguyên nhân, không phải là coi trọng hắn từ Tử Dương bên trong thần điện được hơn 10 khối tinh hoàng sao? Hừ, các ngươi đám người kia, đánh loại này kế vặt, các ngươi nhớ kỹ cho ta, tuyệt đối không nên để ta tại cổ hỏa thần tông bên ngoài gặp phải các ngươi, đến lúc đó ta quyết không lưu tình. Lôi dịch thần trong ánh mắt đốt cháy lửa giận, làm cho toàn bộ đại sảnh đều trở nên nóng bức cực kỳ, mà bị hắn gắt gao nhìn chằm chằm Chu Khánh Năng chờ người, bị dọa đến cả người run, mồ hôi đầm đìa. Trầm Tường được Tử Dương thần kiếm, chính mình tiến vào Tử Dương bên trong thần điện đạt được tinh hoàng, sau đó hắn đem Tử Dương thần kiếm tặng ta, ta chính là dùng Tử Dương thần kiếm đem Chu Hải Hiên còn có Hà Diễn Thông giết chết. Tần Sương nhìn cùng đao tộc cùng hồn hà thần tộc người, tiếp tục nói, ta cùng Trầm Tường đi tới vạn đạo chi trên sau, bị Hà Diễn Thông cùng lôi thần hổ công kích, chúng ta đem cùng lôi thần hổ giết chết. Hà Diễn Thông liền đến nơi truy sát chúng ta, sau đó ta lại gặp phải mơ ước ta sắc đẹp Chu Hải Hiên, cùng hắn phát sinh xung đột. Cuối cùng, Ta cùng Trầm Tường theo dõi bọn họ tiến vào Huyết Phong Hắc Mạc, Sấn Cuồng Đao tộc cùng Hồn Hà thần tộc trưởng bối đối phó Ngạo Thế Thánh Long thời điểm, ta đánh lén phòng xe bên trong Chu Hải Hiên đắc thủ, sau đó có giết chết Hà Diễn Thông, lúc đó Trầm Tường thực lực yếu ớt, căn bản không phải Hà Diễn Thông cùng Chu Hải Hiên đối thủ, mà các ngươi không ngừng mà truy sát Trầm Tường, bất quá là vì muốn lấy được Trầm Tường trong tay Tinh Hoàng, các ngươi mặt hàng này lại cũng sẽ bị Cổ Hỏa Thần Tông thu làm đệ tử, ta nhổ vào. Chu Khánh Năng nguyên bản liền rất phẫn nộ, mà hiện tại Tần Sương lại nhiều lần nói mình giết chết Chu Hải Hiên, để hắn càng thêm phẫn nộ, hắn vốn là không dự định báo thù, hắn chỉ là muốn được Trầm Tường Tinh Hoàng, nhưng hiện tại bị Tần Sương vạch trần, hắn xác thực đến có chút biểu hiện. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi chớ có nói hưu nói vượng, chính là, toàn bằng ngươi một cái miệng nói, ai tin, ngươi chính là muốn bao che Trầm Tường, ngươi chính là Trầm Tường giết, chúng ta cũng không phải muốn hắn Tinh Hoàng. Tần Sương, đừng tưởng rằng ngươi có một cái lợi hại sư phụ, là có thể nói hưu nói vượng, cùng Đao tộc cùng Hồn Hà thần tộc cái kia chừng 10 cá nhân mồm 5 miệng 10 chỉ vào Tần Sương. T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T đột nhiên, Tần Sương phía trước tên kia ngồi lão phụ nhân đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt của nàng mở trong nháy mắt, hai con mắt lập lòe ra phi thường diễm lệ hồng quang, loại kia hồng quang lại như là huyết hỏa thả ra ngoài như thế, nhưng cũng muốn so với huyết ánh lửa mang càng thêm đỏ tươi. Sư bá, trưởng giáo kinh hoảng hô một tiếng, nhưng cũng đã chậm, lão phụ nhân mở mắt ra trong nháy mắt, sát khí phân tán, sóng nhiệt tập người, trong đại sảnh tất cả mọi người trong nháy mắt đều cảm giác được tại lồng hấp bên trong. Toàn bộ đại sảnh đều bị ngọn lửa màu đỏ ngòm bao phủ. Mắng ta đồ đệ là nha đầu chết tiệt kia, đáng chết, để cho các ngươi nói đồ đệ của ta nói hưu nói vượng, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Lão phụ nhân nói xong mấy câu nói này, Chu Khánh Năng bọn họ người đi đường này trong nháy mắt liền bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ, sau đó tại trong tiếng kêu thảm bị đốt thành tro bụi.